Trương Tam Phong dị giới du, chương 679, sự kinh khủng của nữ thần tự nhiên, góc truyện audio.com. Vậy bây giờ triệu tập quân đội hả? Hòa Tổ hỏi, không vội, thuộc tính mấy người chúng ta không giống nhau, hơn nữa quân đội bên mình cũng có hơn ngàn vạn, số lượng quá nhiều, nhét vào chung một chỗ ngược lại không thể phát huy hoàn toàn lực chiến đấu. Tốt nhất không nên cùng đi, chia làm bốn đường vây công mới đúng là vương đạo. Bần đạo giải thích, làm sao chia? Hòa Tổ vội vàng hỏi. Thế lực hỏa nguyên giới, minh giới và nguyên tố giới là mạnh nhất, các ngươi tự mình tuyển chọn một phương hướng tiến công, tự nhiên giới, độc long tộc và nguyên tố trùng tộc thế lực tương đối yếu tạo thành liên quân tiến công một phương hướng cuối cùng. Bần đạo cười nói, vừa chuẩn nên tương đối dễ chia, thành thị của đám người chim này giàu đến chảy mỡ, ai cướp được thì cứ ai ra. Vừa nói đến chia cuộc, cơ hồ ánh mắt mọi người cùng sáng lên. Bần đạo cười cười tiếp theo nói. Thế nhưng chuyện tình chỉ huy đại quân cứ giao cho phía dưới đi làm, mấy vị chủ lực cần phải lưu lại, tùy thời chuẩn bị ứng phó ba gã người chim gia cấp đức kia liên thủ xuất kích. Tốt, cứ làm như thế. Mọi người vừa nghe xong lập tức gật đầu đáp ứng. Sau đó chuyện tình xử lý vô cùng đơn giản, chúng ta tuyển ra vị trí phương hướng rồi giao cho liên quân ba tộc hành động, ba vị chủ thần đỉnh cấp tự mình phân chia lực lượng. Bọn họ phái tất cả thủ hạ cao cấp đi chỉ huy. Người Hỏa Tổ phái ra tự nhiên là 7 gã hỏa nguyên tố đại thống lĩnh, Minh Thần phái chính là hắn 4 gã thủ hạ đại tôn, nữ thần nguyên tố cũng phái ra nàng 4 tên thuộc hạ có thực lực chủ thần cấp 1. Chỉ riêng nhóm thuộc hạ này cũng đã cường đại ngang với thần minh rồi. Tất cả đều có thủ đoạn tự mình mở ra lối đi không gian, có thể nhanh chóng điều động quân đội đến nơi đây. Quân đội phái ra xong xuôi, Hỏa Tổ đột nhiên nói. Ta lúc nãy vận động quá độ, hơn nữa 10 vạn năm không có hấp thu năng lượng cho nên thân thể hơi trống rỗng, đối phó tôm tép thì dễ hoàn thành. Nhưng mà phải động thủ với gia cáp đức thì không đủ dùng, ta phải trở về một chuyến bồi bổ tổn thất ổ. Không cần phải lo lắng, ta đi một hồi là về ngay. Vừa nói, hắn liền biến mất ở trước mặt chúng ta, hẳn là trở về hỏa nguyên giới bổ sung năng lượng. Hỏa Tổ rời đi không có làm ảnh hưởng đến tâm tình của chúng ta, hỏa nguyên giới có hỏa nguyên tố vô cùng dày đặc, vấn đề bổ sung cực kỳ dễ dàng. Căn bản không cần lo lắng hắn không kịp trở về làm chậm trễ một hồi chiến đấu. Vì thế mấy người chúng ta nhàn nhã dạo chơi ở giữa không trung, thưởng thức cảnh tượng kỳ lạ khó gặp ở dưới mặt đất. Nguyên bản thiên giới chi môn hẳn phải có thiên sứ ra vào, lúc này lại trào ra vô cùng vô tận các loại côn trùng. Trong đó còn kèm theo lượng lớn độc long. Đại môn phương viên rộng mấy trăm mét quả thực chính là lối đi vận binh tốt nhất. Ban đầu, đám thiên sứ vì muốn tiến công nguyên tố trùng giới dễ dàng, mới xài thiên đại khí lực mở rộng thiên giới chi môn to ra như thế. Nhưng mà bây giờ lại bị chúng ta lợi dụng để đả kích bọn họ, không biết sau khi gia cáp đức biết được chuyện này có bị tươi sống tức chết hay không nữa. Sau khi đại quân nguyên tố trùng đi ra liền nhanh chóng dựa theo trùng tộc tiến hành xếp hàng, sau đó được trưởng quan hướng dẫn khuếch tán ra bốn phía, đầu tiên là chiếm cứ bốn binh doanh trống trơn. Chúng ta lúc này mới kinh ngạc phát hiện người chim tạo ra thiên giới chi môn ở trên thảo. Góc truyện audio.com, nguyên trống trải thật đúng là có đạo lý. Làm như thế một khi tiến công sẽ dễ dàng tập hợp quân đội hơn, mà thời điểm phòng ngự lại phi thường dễ dàng tiến hành bao vây địch nhân từ thiên giới chi môn đi ra ngoài. Cho dù là địch nhân thành công đứng vững gót chân, nơi này cách trung tâm thiên giới cũng xa vô cùng. Lấy không gian đổi lại thời gian để cho quân đoàn thiên sứ có nguyên vẹn thời gian điều binh khiển tướng. Thế nhưng, địa phương này trở thành chỗ chúng ta tập hợp tốt nhất. Từ thiên giới chi môn đi ra có quân đội nguyên tố trùng tộc và độc long tộc, một chuyện khiến cho chúng ta cảm thấy khiếp sợ chính là cho tới hiện tại nữ thần tự nhiên vốn bị chúng ta bỏ qua. Nàng cho chúng ta biết rằng người đàng hoàng bị chọc cho nóng này mới đúng là đáng sợ nhất. Nữ thần tự nhiên xuất động quân đội thật ra rất ít, chỉ có 12 gã thần mộc chiến tướng, mỗi gã chiến tướng mang theo 1.000 tên thần mộc chiến sĩ, 1.200.000 người này chính là tất cả quân đội dòng chính của nàng phái ra. Tiếp theo, nàng cho chúng ta kiến thức được sự lợi hại của nàng. Cánh tay nhỏ bé của nàng vung lên một cái, quân đội trên mặt đất lập tức tản ra chia thành 12.000 người chạy ra ngoài bốn phương tám hướng. Tốc độ của bọn họ tương đối mau, đảo mắt đã hơn trăm dặm, thì ra là phía ngoài thảo nguyên chính là mấy khu rừng rậm nguyên thủy nhìn không thấy bờ bến, chỉ sợ không dưới mấy trăm vạn mẫu, một mẫu gần bằng 3.600 mét vuông. Ở nơi thần giới linh khí dư thừa này, cây cối trong rừng rậm không chỉ to lớn cao ngất mà còn ẩn chứa năng lượng ma pháp cực kỳ phong phú. Thích hợp nhất để triệu hoán thành thụ nhân. Được các thần mộc chiến tướng chỉ huy, những gã thần mộc chiến sĩ nhanh chóng tản ra, nhắm vào trong rừng rậm thi triển pháp thuật triệu hoán một cách điên cuồng. Cảnh tượng 1.000 người cùng nhau làm phép quả thật là hoành tráng, mỗi lần nhìn thấy bọn họ huy vũ cánh tay là có tới ngàn vạn thụ nhân chiến sĩ ra đời, từng đám lung lay chấn động đứng dậy, sau đó nhanh chóng tập hợp đến địa điểm chống trải, rồi hợp thành đại quân có tổ chức. Đám người cây này cao hơn 10 mét, thô to vài thước, vừa nhìn là biết mạnh mẽ đến cỡ nào rồi, dù sao cũng là cây cối sinh trưởng ở trên thần giới, tuyệt đối không thể kém cỏi. Thụ nhân trong đó dù yếu nhất cũng có thực lực ma thú cấp 8 cấp 9, cây cối cường đại hơn trực tiếp trở thành thần mộc chiến sĩ, thỉnh thoảng có vài cây cực kỳ biến thái thăng cấp lên thành thần mộc chiến tướng. Nhất là tốc độ sinh trưởng của nhánh quân đội này quả thực mau đến mức khiến cho người khác giận sôi gan, chỉ có 1-2 canh giờ, mấy khu rừng rậm nguyên thủy trực tiếp biến thành 12 quân đoàn thụ nhân. Mấu chốt nhất chính là số lượng kinh khủng của bọn hắn, mỗi quân đoàn bọn họ đều trải dài trên phương viên ngàn dặm, thụ nhân đứng chi chít chung một chỗ, không ai biết có bao nhiêu tên nữa, căn bản vô số kể. Mấy người chúng ta thấy một màn như vậy ra đầu liền tê dại, một chi quân đội như vậy, sợ rằng có thể tự thận đi chiến một trận với tất cả thành thị của người chim rồi, chỉ cần không có xuất hiện quá nhiều tên biến thái ra cắp đức là chắc chắn thắng ổn. Nữ thần tự nhiên nhìn thấy số lượng quân đội tạm đủ rồi, lúc này mới nhẹ nhàng chỉ tay qua thiên sứ chủ thành, truyền đạt mệnh lệnh tiến công. Chỉ thấy trên lãnh thổ thần giới có 12 tấm thảm cực lớn màu xanh. gocchuyenaudio.com, biết nhanh chóng tiếp cận thành thị thiên sứ. Cùng lúc đó, quân đội nguyên tố trùng tộc và độc long tộc cũng đi theo đám pháo hôi này. Nữ thần tự nhiên phi thường tự tin nói với độc long hoàng và mấy vị tộc trưởng. Tất cả kiến trúc trên mặt đất là thuộc về ta, các ngươi xử lý trên bầu trời là xong. Bọn họ lập tức cúi đầu đáp ứng, lúc này tuyệt đối không có ai dám trêu chọc nữ thần tự nhiên cường hãn nữa rồi. Lại nói cách khác, đã có người nguyện ý làm pháo hôi đánh trận đầu, bọn họ dĩ nhiên không có phản đối làm gì. Bạn đang đọc truyện tại truyện phun www. Truyện phun, đoàn quân cứ thế tiến bước. Mệnh lệnh tiến công đã truyền ra, thời gian khai chiến chân chính còn phải đợi một đoạn thời gian ngắn, thụ nhân dù sao cũng không phải là binh chủng lấy tốc độ tăng trưởng. Hơn nữa nhiều người như vậy, có muốn tiến công mấy trăm tòa thành thiên sứ cũng không phải là chuyện tình có thể thực hiện ngay lập tức. Ngay khi chúng ta đang đợi cho chiến đấu bắt đầu, đột nhiên trước mặt chúng ta một mảnh sáng ngời, ảo ảnh của tên gia cáp đức cao tới vài trăm thước xuất hiện ở trước mặt chúng ta. Bây giờ thế cục rất khẩn trương, Gia Cáp Đức cũng không dám dễ dàng đối diện chúng ta, cho nên mới dùng phương thức này trao đổi cùng chúng ta. Các vị, trước kia chúng ta từng phát sinh một chút hiểu lầm, không phải là đã hòa giải rồi sao? Tại sao hôm nay còn dẫn dắt nhiều quân đội như vậy đi tới lãnh của ta? Hơn nữa còn đi cùng địch nhân của ta nữa chứ? Gia Cáp Đức căm tức nói, có nên cho ta một lời giải thích hay không? Dù sao lần này chúng ta chủ động tiến công, cho nên lý do còn chưa đủ chính đáng. Cộng thêm hỏa tổ là tên thù sâu như biển không có ở đây, chúng ta cũng không biết ứng phó hắn như thế nào. Dù sao hắn cũng không có điểm danh một ai cả, cho nên tập thể chúng ta dứt khoát giả bộ ngu, ngẩng mặt nhìn sang chỗ khác. Mọi người chúng ta tự do cười nói, căn bản không ai lý đến hắn cả. Gia Cáp Đức hiển nhiên bị hành động của chúng ta chọc giận. Cái ảo ảnh cao lớn kia có dấu hiệu không thể duy trì ổn định thế, nhưng tình thế bây giờ rõ ràng bất lợi đối với hắn. Vì thế hắn cố gắng kìm chế cơn giận, trực tiếp nói với nữ thần nguyên tố. Nữ thần nguyên tố tôn kính, không biết ngài tại sao đến lãnh địa của ta, có thể cho ta biết hay không? Nữ thần nguyên tố nhìn thấy tránh không thoát, chỉ đành nhún nhún vai nói. Nghe nói phong cảnh nơi này không tệ lắm, cho nên ta tới đây vui đùa nhắm nhìn phong cảnh một chút thôi. Gia Cáp Đức vừa nghe thiếu chút nữa bị chọc cho tức chết, nói. Tới nơi này chơi cũng không cần phải dẫn đại quân mấy trăm vạn tinh linh chứ hả? Gần đây chỉ ăn không tốt, ngày hôm trước ta vừa mới ra cửa đã bị ba tên không biết xấu hổ ám toán, cho nên để phòng ngừa phát sinh ngoài ý muốn, chúng ta dẫn theo vài gã thuộc hạ hộ vệ thôi. Nữ thần tự nhiên làm ra vẻ bất cần nói. Gia Cáp Đức cơ hồ sắp thức điên lên rồi, chuyện ngày hôm trước làm gì có ba gã đại thiên sứ trưởng ám toán nữ thần tự nhiên chứ? Rõ ràng là nữ thần tự nhiên và nữ thần nguyên tố, minh thần thiết chí bẫy dập ám toán ba gã thuộc hạ của mình cơ mà. Bây giờ lại bị nữ thần tự nhiên cắn ngược một cái không nói, lại còn trở thành cái cớ cho các nàng mang binh xâm lấn, thật sự là Gia Cáp Đức bị chọc giận điên cuồng rồi. Hắn biết tìm lời giải thích với nữ nhân là vô dụng, cho nên dứt khoát tìm tới minh thần, chất vấn. Như vậy minh thần bệ hạ tới đây vì cái gì? Đương, gocchuyenaudio.com, nhiên là muốn tìm mỹ nữ để giải sầu, ta chính là một thân sĩ chính trực luôn luôn có nhu cầu được mỹ nữ phục vụ đấy. Minh thần dõng dạc nói. Cho dù là người vô sỉ như Gia Cáp Đức cũng chịu không nổi ngôn từ ác tâm của minh thần đánh bại, xem ra trên đời không có đệ nhất vô sỉ, chỉ có ai vô sỉ hơn mà thôi. Gia Cáp Đức lập tức bỏ qua Minh Thần, nói chuyện với kẻ không biết xấu hổ là một hành động vô ích, hắn tuyệt đối không có biện pháp chất vấn Minh Thần. Sau đó Gia Cáp Đức tàn bạo hỏi Độc Long Hoàng, người không ở trong địa ngục Thâm Uyên, chạy tới nơi này làm gì? Muốn chết hả? Độc Long Hoàng trước kia quả thật sợ hãi Gia Cáp Đức, nhưng mà bây giờ có nhiều cao nhân như vậy làm chỗ dựa, dĩ nhiên hắn trở nên kiên cường hơn nhiều, đối diện với Gia Cáp Đức khiêu khích, hắn không chút khách khí phản kích. Lão tử đã đói bụng, muốn đến tìm mấy tên người chim ăn lót dạ có được hay không? Nhà ngươi ngon, ta thề rằng sẽ khiến cho ngươi sẽ phải hối hận. Gia Cáp Đức ngay sau đó không để ý đến hắn nữa, mà trực tiếp nói với ta. Tiểu tử, tại sao lần nào cũng đều thấy ngươi vậy hả? Lần này không phải cũng là ngươi đang giở trò đấy chứ? Chúc mừng các hạ, bần đạo dùng vẻ mặt nghiêm túc nói. Chúc mừng ta cái gì? Gia Cáp Đức kỳ quái hỏi. Đương nhiên là chúc mừng các hạ thông minh đột xuất. Bần đạo cười hắc hắc nói. Ngươi đoán không sai, chuyện lần này đúng là ta đang giở trò. Ha ha, mọi người bên cạnh ta cười lớn lên. Khốn kiếp, Gia Cáp Đức biết bị ta trêu chọc tức giận đến cả người run rẩy, một hồi lâu mới bình tĩnh trở lại tức giận hỏi. Ta rốt cuộc đắc tội ngươi ở chỗ nào, tại sao cứ gây sự với ta mãi thế? Bần đạo dĩ nhiên không thể nào nói cho hắn biết ta đời trước có thù oán với đám người chim, cho nên ta lấy hỏa tổ ra làm bia đỡ đạn, giả bộ tức giận nói. Ngươi không có đắc tội ta, tuy nhiên lại đắc tội huynh trưởng ta, vì thế ta đây thu thập ngươi chính là thiên kinh địa nghĩa. Huynh trưởng ngươi, Gia Cáp Đức vội vàng hỏi tới. Hắn là ai vậy? Chính là ta tương đương. Hỏa tổ đột nhiên xuất hiện ở trước mặt chúng ta, khuôn mặt dữ tợn nghiến răng nghiến lợi, nổi giận mắng Gia Cáp Đức. Nhà ngươi cái tên phế vật khốn nạn này, năm đó dám dùng quỷ kế ba tên kết phường ám toán ta, cầm tù ta suốt 10 vạn năm, ngươi nói ta tới tìm ngươi có chỗ nào sai không? Ngươi nếu có ngon thì lăn ra đây, đại chiến 300 hiệp với ta nào? Quả nhiên là ngươi, Gia Cáp Đức chua xót nói. Khi ta nhìn thấy hắn có thể chỉ huy đại quân hỏa nguyên tố nên nghĩ đến người ở sau lưng hẳn là ngươi mới đúng. Hắc hắc, bây giờ nghĩ đến cũng không muộn mà. Hỏa tổ cười lạnh nói. Nhìn hôm nay ta sẽ phá hủy hang ổ của ngươi ra sao nhé. Hỏa tổ, chuyện lúc trước ta thừa nhận là có chút sai lầm, không biết mọi người có thể thương lượng hay không, có thể dùng phương thức tương đối hòa bình để giải quyết tranh đấu giữa chúng ta. Gia Cáp Đức nhíu mày nói. Lúc này trong lòng hắn cho dù không muốn cũng phải hạ thấp tư thái, ý đồ giữ được cơ nghiệp của mình. Đương nhiên là có phương pháp giải quyết hòa bình rồi. Hỏa tổ cười nói, a, phương pháp gì, muốn cái gì cứ nói, cần người, cần địa bàn, cần bảo vật loại nào cũng được. Chỉ cần có thể đền bù sai lầm ta phạm phải, người nói cái nào ta cho cái đó. Gia Cáp Đức phi thường sảng khoái nói, ta không muốn cái gì hết, cũng không cần địa bàn của nhà ngươi. Hỏa tổ cười hắc hắc nói. Ta chỉ muốn bát, góc chuyện audio.com, ngươi lại, rồi nhốt trên 10 vạn năm, đến lúc đó ta sẽ thả ngươi ra, như vậy thù hận giữa chúng ta xem như xóa bỏ thế nào. Ngươi rõ ràng là cố tình muốn khai chiến hả? Gia Cáp Đức căm tức nói. Hắn vừa nghe cũng biết chuyện này không có khả năng hòa đàm rồi, trong lòng nhất thời trầm xuống, sắc mặt tương đối khó coi. Hừ, không sai, ta chính là muốn khai chiến, không đập phá nát cái hang ổ của ngươi, ta đây làm sao có thể chút được một bụng hỏa khí chứ? Hỏa tổ nghiến răng nghiến lợi nói, ta cũng không phải là dễ đụng vào nhé, thần giới này ta đã kinh doanh vài chục vạn năm, có muốn đập nát cũng không dễ dàng lắm đâu. Kết quả cuối cùng rất có thể là lưỡng bại câu thương, chẳng lẽ đây là ngươi muốn sao? Gia Cáp Đức, ngươi cũng quá đề cao mình nhỉ? Hỏa tổ cười lạnh nói, chúng ta lần này tạo thành liên quân, tuyệt đối không phải là một mình ngươi có thể đối kháng. Cái gì mà lưỡng bại câu thương, ngươi có khả năng sao? Còn thổi phồng làm gì hả? Ta tuyệt đối không có nói quá, ta tự mình đúng là đánh không lại ngươi, nhưng nhà ngươi cũng đừng quên ta còn có huynh đệ, bọn họ cũng cường đại giống như ta, thật sự mà đánh các ngươi chưa chắc có thể thắng được ta. Gia Cáp Đức lên tiếng đe dọa, lời vừa nói xong, Gia Cáp Đức đúng là dọa được mấy người chúng ta, ngay cả hỏa tổ cũng không biết trả lời như thế nào, hắn có thể không cố kỵ bản thân, nhưng mà không thể không tính đến hài tử của hắn, nếu như là vì báo thù cho hắn dẫn đến hỏa sinh vật cao cấp của hỏa nguyên giới thương vong thảm trọng, hắn tuyệt đối sẽ không đáp ứng. Lúc này bần đạo ra tay, cách chương.